Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, Người Âm Mưu, Quốc Sư, ầm ầm, tam trọng quan tài đại trận bên trong, đại chiến oanh minh, cho dù võ thần cảnh trùng kích, đại trận đều không nhúc nhích tí nào, đến mức ngoại giới bách tính đều nghe không đến một điểm thanh âm. Giờ phút này, theo Thi Quỷ Quốc Sư ra lệnh một tiếng, vô số cường giả đánh tới, mà Vương Khả chuyến này cũng cực kỳ có chuẩn bị. Mộ Dung Lão Cẩu đám người nhao nhao gia nhập chiến trường. Tất cả mọi người là thân kinh bách chiến, cũng là có thể đồng thời chống đối mấy cái cường giả. Trong nháy mắt, toàn bộ trong hoàng cung cát bay đá chạy, cung điện vỡ nát, vô số toái thạch bay tán loạn, một mảnh đục ngầu, không có chiến đấu chỉ có bốn người. Thi Quỷ Quốc Sư, Vương Khả, U Nguyệt Công Chúa, Tây Môn Tĩnh, ha ha ha ha, Vương Khả, ta còn tưởng rằng, ngươi lần này thật chủ bị kín đáo, còn có cái khác ẩn tàng cao thủ, nguyên lai, không thấy những người áo đen kia, chỉ là chiến thần điện chiến tướng cùng Triệu Vũ Vương thủ hạ. Ngươi đã cùng đường mạt lộ Thi Quỷ Quốc Sư cười to nói, Thi Quỷ Quốc Sư để cho thủ hạ xuất thủ, chính là vì trước thăm dò Vương Khả nội tình. Dù sao, đám này thống nhất đồng phục hắc bào nhân, thế mà chặn lại phe mình ba cái võ thần cảnh, cái này cũng có chút nguy hiểm. Kết quả, sợ bóng sợ gió một trận, ngươi ánh mắt gì, ngươi xem không nổi chúng ta, ngươi cho rằng, ngươi có thể làm gì được chúng ta. Vương Khả trợn mắt nói, chỉ các ngươi. Thi Quỷ Quốc Sư lộ ra một cỗ khinh thường. Lão sư, ta vừa mới nhìn thấy. Tây Môn Tĩnh muốn mở miệng nói chuyện. Ngươi im miệng, không cho nói. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Ta, Tây Môn Tĩnh bộ mặt một trận co rúm. Ngươi ngược lại để ta nói hai câu Ta liền nói một câu. Thế nhưng là, Vương Khả ánh mắt hung tợn cảnh cáo Tây Môn Tĩnh. Nhường hắn nhắm lại cái miệng quạ đen này. Thi Quỷ Quốc Sư, ngươi bây giờ cùng Hoàng Soái Phi, ruồng bỏ thân thiện phái, phản bội ta, Thi Quỷ Hoàng Triều sẽ không còn ngươi đất dung thân. Khương Bính trợn mắt nói, Tam Thái Tử, đến ngay giờ khắc này, ngươi còn xem không minh bạch thân thiện phái, ha ha, ngươi cho là bọn họ là trung thành với ngươi. Hừ, bọn họ là ta triệu tập, là ta xúi dục, hẳn là nghe ta mới đúng. Ngươi tính là cái gì? Ngươi một cái nguyên thần cảnh, ngươi cho là bọn họ thật là tin phục với ngươi? Còn có, ta phản bội ngươi, ngươi cho rằng ta là nịnh bợ ngươi? Ta chỉ là cần một cái khôi lỗi hiệu triệu thân thiện phái mà thôi. Ngươi cũng xứng ta nịnh bợ? Phản bội, ai phản bội ai ngươi đều không làm rõ ràng. Hừ, nếu không phải là đầu ngươi phạm hồ đồ, lại để cho ủng hộ U Nguyệt công chúa đi giúp Vương Khả xúi dục thân thiện phái, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Ngươi không nghe lời, lưu ngươi có ích lợi gì? Thi Quỷ Quốc Sư âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, Khương Bính trợn mắt nói. Thân thiện phái, không có ngươi cũng không quan hệ. Ta có thể cho bọn họ trở thành thân cận Diêm La Hoàng Triều hệ phái Cho nên, ngươi đã không có chỗ dùng. Ngươi yên tâm, ngươi là thiện hoàng chi tử. Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng, hôm nay chi tranh, ngươi cũng đừng chọc tới ta. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Thi Quỷ Quốc Sư âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tự tìm cái chết. Khương Bính bi phẫn quát. Bính, Thi Quỷ Quốc Sư nói không sai. Ngươi liền nghe hắn hai câu. Chớ cùng hắn cãi nhau. Vương Khả một bên khuyên nhủ. Ngươi nói cái gì? Ngươi đến cùng bên nào? Khương Bính trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta là nói, tốt xấu ngươi cũng là U Nguyệt Tam Ca. Ta cuối cùng nên che chở điểm ngươi đi. Cái này Thi Quỷ Quốc Sư bệnh tâm thần. Mặc dù nói không giết ngươi. Nhưng, đợi chút nữa vạn nhất đối với ngươi động sát thủ làm sao bây giờ? Chớ tin hắn, ngươi cũng đừng cùng hắn tranh. Ngươi và Tây Môn Tĩnh đi trợ giúp Mộ Dung Lão Cẩu bọn họ đánh nhau đi. Bọn họ sắp không ngăn được, đối phương quá nhiều người. Vương Khả nói ra, ngươi nói cái gì? Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi để cho ta cùng Tây Môn Tĩnh đi giúp Mộ Dung lão cẩu bọn họ. Vậy ngươi và U Nguyệt chống đối Thi Quỷ Quốc Sư. Tam ca, ngươi đi đi. Thi Quỷ Quốc Sư, chúng ta có thể ứng phó. U Nguyệt công chúa gật đầu một cái. Khương Bính trừng mắt nhìn về phía hai người. Các ngươi đang cho ta nói giỡn à? Hai người các ngươi tu vi còn không bằng ta đây. Ngươi chừng chúng ta làm gì? Ta nói có thể ứng phó. Liền có thể ứng phó. Ngươi nhanh lên. Mộ Dung lão cẩu bên kia lấy một địch 10. Đều muốn mệt mỏi thành chó. Vương Khả thúc giục nói. Khương Bính sững sờ nhìn chằm chằm hai người nhìn một hồi. Đối diện Thi Quỷ Quốc Sư cũng là sầm mặt lại. Không thích hợp à. Vương Khả, ngươi còn muốn dùng thiên đạo cai quản phù không thạch đến ứng phó ta sao? Vô dụng, chiêu thức giống nhau. Ta là không thể nào hai lần bên trên ngươi làm. Thi Quỷ Quốc Sư âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người nhìn về phía Thi Quỷ Quốc Sư. Đừng để ý đến hắn. A Bính, nơi này không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi đi giúp Mộ Dung lão cẩu. Nhanh, hắn đều bị chặt. Vương Khả chỉ cách đó không xa nói ra. Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thật làm cho ta đi à? Ngươi cái này ánh mắt gì? Ngươi lưu lại cũng vô dụng thôi. Ngươi cũng đánh không lại Thi Quỷ Quốc Sư. Nhanh đi. Vương Khả thúc giục nói. Vương Khả, là ngươi để cho ta đi. Ngươi nếu là chết, đáng đời. Khương Bính trợn mắt nói. Phi, ngươi nói lời gì? Ta làm sao biết chết? Ta ở cứu ngươi mệnh. Nhưng ngươi đang chủ yểu ta chết. Thật không phải thứ gì. Vương Khả trừng mắt mắng. Hừ. Khương Bính hừ lạnh một tiếng. Quay đầu. Khương Bính hung tợn liếc nhìn Thi Quỷ Quốc Sư. Thi Quỷ Quốc Sư. Ngươi cũng biết. Ngươi tiêu diệt Vương Khả không quan trọng. Ngươi muốn là dám đả thương muội muội ta. Không có người cứu được ngươi. Vừa nói. Khương Bính bay thẳng cách đó không xa Mộ Dung lão cẩu chiến trường. Mà giờ khắc này, Thi Quỷ Quốc Sư cũng là biểu lộ âm tình bất định nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đến cùng ở đâu ra tự tin? Chẳng lẽ, còn có cái gì ta không biết? Tây Môn Tĩnh, sững sờ ở trong này làm gì? Đi hỗ trợ a! Vương Khả thúc giục nói. Lão Sư, ta nghĩ nói. Tây Môn Tĩnh muốn mở miệng. Đừng nói chuyện, người ngàn vạn lần đừng nói chuyện. Bình thường nói qua loa cho xong. Hai cái này quân giao chiến. Chiến đấu thời khắc kịch liệt nhất. Người cái này miệng quạ đen sẽ cho ta gia tăng vô số phiền toái. Đi hỗ trợ là được. Nghe lệnh làm việc. Vương Khả thúc giục nói. Ta nghĩ nói. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Người nghĩ. Vậy lúc nào thì đến phiên ta nghĩ a? Nhanh đi. Vương Khả thúc giục nói. Tây Môn Tĩnh chính là trụ ở chỗ này. Nghẹn thật là khó chịu. Làm sao cũng nói không nên lời. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía cái này Tây Môn Tĩnh. Ngươi là ngốc hả? Mẹ nó. Nhất định phải lừa ta hay là sao? Cho ngươi đi hỗ trợ đánh nhau. Ngươi bực bội này cùng táo bón một dạng làm gì? Vương Khả. Được rồi. Thi Quỷ Quốc Sư còn ở lại chỗ này đây. Tam ca đi qua hỗ trợ. Bên kia đã hỏa hoãn không ít. U Nguyệt công chúa khuyên nhủ. Vương Khả hung ác trợn mắt trừng Tây Môn Tĩnh. Đến trước nói rất hay tốt. Muốn nghe lệnh làm việc. Đến nơi này liền không nghe lời. Sớm biết ngươi đừng mang đến. Hừ. Cũng liền sư mẫu của ngươi giúp ngươi nói tình. Bằng không. Ta đem ngươi chống lại sư mệnh hành vi viết xuống. Nhìn ngươi cha không hút ngươi. Lão sư. Ngươi nghe ta nói, ta, Tây Môn Tĩnh lo lắng nói, ngươi im miệng, không cho nói, Vương Khả trợn mắt nói, Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, ta mẹ nó, hôm nay là không nói được mà nói, ta thực sự có rất trọng yếu muốn nói a. Vương Khả quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thi Quỷ Quốc Sư, không có ý tứ, liệt đồ ngang bướng. Quấy rầy rồi chúng ta nói chuyện. Chúng ta vừa rồi giảng đến đâu rồi? Thi Quỷ Quốc Sư. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta nào biết được ngươi giảng đến đâu rồi? Úc, đúng rồi. Ngươi vừa rồi nói ta có cần hay không phù không thạch. Cái này, Ta không thể cho ngươi cam đoan. Dù sao, ta cam đoan, ngươi muốn là động thủ, ta bảo ngươi chết. Vương Khả hít sâu một cái nói. Ma Tôn lần trước cho mình công đức, mình đã rót vào Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Cỗ kia công đức, so với lần trước Trảm Long Hoàng đều nhiều hơn. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm còn có thể tự động hộ chủ. Vương Khả giờ phút này tự nhiên có ỷ vào. Vương Khả, ngươi cho rằng ta là sợ hãi? Thi Quỷ Quốc Sư trầm giọng nói. Đến a. Vương Khả trừng mắt tự tin nói. Thi Quỷ Quốc Sư, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Mẹ nó, hôm nay đến cùng thế nào? Vì sao tà môn như vậy? Đến cùng khâu nào xảy ra vấn đề? Vương Khả vì cái gì tự tin như vậy? U Nguyệt, ta nhìn chằm chằm Thi Quỷ Quốc Sư. Ngươi mở ra Thi Quỷ Thần Điện quan tài kết giới. Đến bên trong đi lấy ngự tỷ. Vương Khả nói ra. Thế nhưng là, U Nguyệt công chúa vẫn như cũ có chút bận tâm Vương Khả. Mặc dù đến phía trước, Vương Khả đã cho U Nguyệt đã nói mình còn có ỷ vào. Coi như đối mặt võ thần cảnh cũng không sợ. Nhưng, U Nguyệt cũng không biết là cái gì a. Tự nhiên còn có chút bận tâm. Yên tâm đi, Thi Quỷ Quốc Sư cùng ta ân oán. Cũng nên cắt đứt một chút. Vương Khả nói ra. Vương Khả, không cần thiết. U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Cái gì không cần thiết? Ta điều tra tài liệu. Thi Quỷ Quốc Sư, là ngươi xuất sinh sau không lâu. Mới ở Thi Quỷ Hoàng Triều thiết lập. Xem như Đại Thiện Hoàng Triều đánh vào Thi Quỷ Hoàng Triều một quân cờ. Hừ, ta hỏi qua Triệu Vũ Vương. Lúc trước ai trước vạch trần mẹ ngươi là ma? Lão Triệu nói, đã không biết. Lúc trước một mực ở truyền. Có thể trước đó, ai biết mẹ ngươi là ma? Chỉ có cha ngươi. Vậy cái này tin tức đi như thế nào để lọt? Nhất định là cha ngươi Thiện Hoàng tiết lộ. Như thế bí ẩn sự tình. Thiện Hoàng cũng không tiện bốn phía nói lung tung. Tối đa cũng liền ở trong nhà không cẩn thận nói lộ ra miệng. Mà có thể nghe lén Thiện Hoàng người nói chuyện. Ngoại trừ ngươi cha hậu cung còn có thể là ai? Hậu cung Tần Phi nếu như biết rõ, cũng không dám loạn truyền. Nhiều nhất cho con trai mình biết rõ. Kia liền là ba đại thái tử biết được việc này. Mà Thi Quỷ Quốc Sư là đại thái tử Khương đệ nhất đồ đệ. Rất có thể, mọi thứ đều là Khương đệ nhất sắp đặt. Mẹ ngươi là ma tin tức. Chính là cái này Thi Quỷ Quốc Sư nói ra được. Vương Khả hít sâu một cái nói. Thi Quỷ Quốc Sư mặt đen lên. Ngươi toàn bằng suy đoán. Không sai, ta liền là dựa vào đoán. Ngươi dám nói không phải ngươi sao? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải ta. Thi Quỷ Quốc Sư trợn mắt nói. Ngươi dám phát thệ sao? Ngươi muốn là dám lấy Khương đệ nhất danh nghĩa phát thệ. Ngươi muốn nói dối. Khương đệ nhất liền tại chỗ bạo tặc mà chết. Ngươi dám phát thệ. Ta liền thừa nhận ta đoán sai. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Thi Quỷ Quốc Sư. Thi Quỷ Quốc Sư bộ mặt co quắp một trận. Người mẹ kiếp, loại này lời thề, ta có thể phát sao? Coi như ta không nói láo, ta cũng không dám dùng sư tôn đến phát thệ a. Người có thể hay không đừng tổn hại như vậy. Lại nói, người có thừa nhận hay không đã đoán sai? Liên quan ta cái dám? Người xem, hắn không dám a, hắn thừa nhận. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, người mẹ kiếp. Thi Quỷ Quốc Sư trừng mắt cả giận nói. Thật là ngươi, Thi Quỷ Quốc Sư, là ngươi phái người tố giác mẹ ta. Ta nhớ ra rồi, lúc trước phong ấn ta tu vi, đem ta khu trục Thi Quỷ Hoàng Triều. Cũng là ngươi, U Nguyệt công chúa sắc mặt khó coi nói. U Nguyệt, yên tâm, ta giúp ngươi ra một hơi này. Hôm nay nếu là hắn dám động thủ, ta lập tức giết hắn. Hắn nếu như không dám động thủ, đợi chút nữa. Các loại Triệu Vũ Vương cởi ra Tôn Võ Vương, Tiền Võ Vương thôi miên, lại cùng nhau động thủ đem Thi Quỷ Quốc Sư bắt lại. Đến lúc đó hảo hảo thẩm vấn một phen. Vương Khả an ủi, ngươi, Vương Khả, ta muốn giết hắn. U Nguyệt công chúa biểu tình hận sắc, không cần ngươi động thủ, ta tới là được. Vương Khả lập tức can ngăn nói, không, ta nghĩ tự mình động thủ báo thù. U Nguyệt công chúa đỏ hồng mắt. Ngươi còn muốn cầm ngự tỷ đây. ngươi phải gìn giữ thanh tỉnh mới được. Ta tới động thủ đi. Yên tâm, người ta còn phân cái gì hai bên. Ta giết hắn một dạng. Vương Khả khuyên nhủ. Thế nhưng là, U Nguyệt công chúa có chút không cam tâm. Đối diện thi quỷ quốc sư lại mặt đen lên. Các ngươi đang đùa ta đâu? Các ngươi tùy ý một cái, đều có thể giết ta. Coi ta là đứa trẻ 3 tuổi. Dễ lừa gạt sao? Cách đó không xa, trong chiến đấu Khương Bính cũng một bên chiến đấu, một bên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả một phương. Phi, các ngươi hai cái, thổi cái gì ra châu a? Mẹ nó, các ngươi làm võ thần cảnh là con gà con sao? Muốn làm thịt liền làm thịt, còn tranh đoạt động thủ. Khương Bính thấy ngứa mắt thấp giọng chửi mắng. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.